Tận thế nhạc viên, chương 2031, giết chóc khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xưa đơn sơ, nhỏ hẹp keo kiệt ô tô khách sạn, tính cả nó cắt điện sau rơi xuống một lớp bụi đèn bài. Lúc này lại một lần nữa xuất hiện tại màn trời phía dưới. Vừa lúc ngăn ở Lâm Tam Tửu cùng Tiểu Trấn, du hồ công viên chi gian, cách xa đồng loại. Tự mình đứng thiên địa gian bão cát bên trong, ô tô khách sạn giống như cũng không khỏi co lên bả vai. Ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi đã phát giác chúng ta bản chất, đỏ áo thun toàn thân trên dưới đều làm, mảy may nhìn không ra hắn bị người thúc đẩy qua cá chép ao. Vẫn giống như phía trước đồng dạng, làm hắn thả ra ô tô khách sạn lúc. Hắn phía sau lưng đều là thẳng thắn lượng cấp Lâm Tam Tửu. Hiện tại, Lâm Tam Tửu biết vì cái gì hắn sẽ như vậy không có chút nào đề phòng. Mặc dù không thể giống như tận thế thế giới bên trong phó bản đồng dạng vận hành. Nhưng là chúng ta phó bản sân bãi vẫn là một loại tính tuyệt đối tồn tại. Đỏ áo thun giải thích, chính mình một chân rảo bước tiến lên ô tô khách sạn phía dưới kia một khối nhỏ đến thương cảm đất trống. Hắn quản kia gọi bãi đỗ xe, ngươi đi vào sao, nhìn một chút Lâm Tam Tửu, thấy nàng vẫn đứng tại đến mấy mét xa bên ngoài không nhúc nhích. Đỏ áo thun thở dài, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng ta xác thực đối ngươi không có ác ý, ta sở dĩ lấy nó ra tới. Là bởi vì nó có thể xác thực bảo vệ chúng ta nói chuyện an toàn. Cái gì ý tứ? Lâm Tam Tửu ôm cánh tay hỏi nói. Cái gì gọi là tính tuyệt đối tồn tại? Nàng miệng bên trên hỏi lời nói. Tinh thần nhưng như cũ có mấy phần hoảng hốt. Giống như nàng giờ phút này chỉ có một nửa đứng ở chỗ này. Một nửa khác còn giống như đứng tại trên bờ hồ. Còn tại chuẩn bị nhảy xuống. Một giây trôi qua thời gian, đều tại dần dần biến thành nàng một loại tội ác. Rõ ràng biết chính mình phải làm gì, nhưng không đi làm, nhưng chỉ có thể tại chỗ này đứng. Rõ ràng đã là tội của nàng, cũng là đối với nàng hình phạt. Tựa như ngươi thể nghiệm qua phó bản đồng dạng, chúng ta phó bản sân bãi, cũng đồng dạng không thể bị phá hư, bị xuyên thấu. Đỏ áo thun giống như không có phát giác nàng tinh thần không thuộc. Nói, nếu như chúng ta đi vào nói chuyện, người bên ngoài không có khả năng thăm dò được đến. Một câu nói còn chưa dứt lời. Đại khái là nhìn thấy Lâm Tam Tửu mặt bên trên chợt lóe lên biểu tình. Hắn cười khổ một tiếng, giơ hai tay lên nói. Đương nhiên, người không đi vào cũng không quan hệ. Chúng ta cách này người hắn đã rất xa, xác thực rất xa, Lâm Tam Tửu nếu là vòng qua ô tô khách sạn, kia một chỗ du hồ công viên nhìn qua tựa như là một phiến địa thế từ thang rừng cây nhỏ. Liền hồ đều bị che khuất, nhìn không thấy hồ, nhìn không thấy nhân ngẫu sư, nàng làm sao biết hắn như cũ ở nơi đó, có lẽ theo mỗi một lần hô hấp, hắn đều đang dần dần phiêu xa. Nàng nhưng vẫn ngơ ngẩn vô tri. Lâm Tam Tửu cố nén trong lòng nôn nóng, hỏi nói, nếu chỉ là một cái phó bản sân bãi vỏ bọc, vì cái gì ngươi không cho ta nhảy xuống hồ? Mặc dù không thể giống như phó bản đồng dạng vận hành, thế nhưng là chúng ta vẫn cứ có thể đối với nó tiến hành cơ bản khống chế. Này dù sao cũng là chúng ta tồn tại một bộ phận a, thật giống như ngươi có thể khống chế chính mình tay, dùng nó bắt trụ một khối đá. Đỏ áo thun lắc đầu, nói tiếp, ta không biết ngươi vì cái gì êm đẹp nghĩ muốn nhảy đi xuống. Thế nhưng là chỉ cần vị kia nguyện ý, hắn liền có thể dùng hồ nước đem ngươi vững vàng đặt ở phía dưới. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là hơn một cái cường đại tiến hóa người, đều không có ý nghĩa. Lâm Tam Tửu tay gắt gao bắt lấy chính mình cánh tay khuỷu tay. Nguyên lai nhân ngẫu sư liền là như vậy bị quản chế. Nàng trước đây đi vào qua cá chép ao trạch viện, trong lúc vô tình tiến vào rừng cây nhỏ, đều không có bị phó bản vây khốn. một nửa là vận khí, một nửa là thác tha hương ngộ cố chi phúc. Thế nhưng là du hồ công viên phó bản liền không đồng dạng. Nó nhận biết Lâm Tam Tửu, năm đó liền một lòng nghĩ muốn thoát ly nhân ngẫu sư khống chế du hồ phó bản. Đương nhiên, nó lúc kia còn không biết khống chế chính mình người liền là nhân ngẫu sư. Bị nhốt như vậy dài thời gian lúc sau, cũng khó trách sẽ ghi hận trong lòng đi. Dù sao năng lực tiến hóa còn thỉnh thoảng có thể kiếm được tay cơ hội. Chịu khống phó bản nhưng cực kỳ khó được. Nhân ngẫu sư trên người đặc thù vật phẩm tới tới đi đi. Nhưng đối với phó bản nhưng vẫn không có buông tay. Làm Lâm Tam Tửu hơi hơi có điểm thất thần lúc. Đỏ áo thun gãi gãi chính mình cổ. Nói, ta nói vài lời thành thật lời nói. Hy vọng ngươi không nên cảm thấy chịu mạo phạm. Ngươi dù sao chỉ là một cái nhân loại. Tại này bên trong, chúng ta có thể có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Thế nhưng là ngươi bắt chúng ta nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đỏ áo thun còn thật không là tại mù khách khí. Lời kế tiếp xác thực rất có mạo phạm tính. Như vậy đã nói giống như đính tự đại. Nhưng là tận thế thế giới tạo vật bên trong. Liền là có đẳng cấp chi phân. Chúng ta phó bản, liền là vừa lúc ở vào các ngươi đầu bên trên. Sau các ngươi cao cấp một tầng tạo vật. Hắn mở ra tay. Nói, các ngươi có thể đem phó bản như thế nào đây? Biến mất tại phó bản bên trong tiến hóa người có bao nhiêu? Biến mất tại tiến hóa người tay bên trong phó bản. Ta nhưng một cái cũng chưa nghe nói qua. Lâm Tam Tửu lặp đi lặp lại đổi mấy lần trọng tâm chân. Cảm giác chính mình nôn nóng đến giống như hai chân lập tức sẽ rời khỏi thân thể đi ra ngoài. Đương vụ chi cấp là trước tiên đem nhân ngẫu sư vớt lên tới. Vấn đề là, tại xác minh đỏ áo thun ý đồ phía trước, nàng lại hết lần này tới lần khác không dám đem nhân ngẫu sư bạo lộ ra. Vậy ngươi tại sao phải giúp một cái cấp thấp sinh vật? Nàng nhìn chằm chằm đỏ áo thun, nói, làm ngươi phát hiện ta không là phó bản thời điểm, ngươi không là không hề nói gì à? Nhưng ta không có ra tay với ngươi đi. Đỏ áo thun đem hai tay cắm vào túi quần bên trong. Một chân đá mặt đất bên trên hòn đá nhỏ. Nói, ta khi đó, thật tương đương giật mình. Ta không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này xem gặp nhân loại. Ta không biết nên làm cái gì. Nhưng ta biết không thể để ngươi tiếp tục một cá nhân tại phó bản chi gian đi. Liền vô ý thức nghĩ muốn trước kéo dài một chút, tranh thủ thời gian ngẫm lại, cho nên mới sẽ đi cùng ngươi như vậy lâu. Cuối cùng bị ngươi thúc đẩy ao bên trong, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, khô ráo hai gò má ra bên trên, trừ khẩn một bó nhỏ đuôi ngựa tựa như tế văn. Phó bản phát hiện ta lúc sau, sẽ làm gì ta? Lâm Tam Tửu cấp tốc hỏi nói, đỏ áo thun thở dài. Nơi này là sẽ không có nhân loại tồn tại địa phương. Ngươi bị phát hiện lúc sau, ta cũng không biết nói sẽ như thế nào. Dù sao lúc trước chưa từng xảy ra này loại sự, nhưng nghĩ đến không sẽ hảo. Nơi này là thuộc loại tại Kama Viện Bảo tàng Thế giới phó bản một cái. Nói như thế nào đây? Ta không biết rõ lắm này cái khái niệm ứng làm như thế nào dùng tiếng người biểu đạt. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. À, ta trước kia làm người thời điểm, yêu thích đánh game online, liền có chút như là chuyên môn đối phó bản mở ra một cái võng du. Chúng ta bản thể đương nhiên còn tại Kama Viện Bảo tàng bên trong. Nhưng chúng ta có thể hướng này một chỗ phái ra một cái nhân vật, một cái hóa thân, cũng mang có chúng ta bản thể đặc thù. Lâm Tam Tửu giống như rõ ràng, lại hình như không rõ. Ngươi là phó bản sinh vật sao? Ngươi chủ trì đều không phải. Đỏ áo thun tựa hồ cảm thấy rất khó giải thích. Một trương mặt nhăn ba được rất giống là nhai qua mùi thuốc lá. Đương nhiên, nếu như ngươi tiến vào ta phó bản, ngươi cũng sẽ thấy ta này một cái bộ dáng phó bản sinh vật. Nhưng trên thực tế, phó bản kia sinh vật chỉ là ta một bộ phận. Dù cho hơn phân nửa tâm tư đều tại nhân ngẫu sư trên người. Lâm Tam Tửu còn là lấy làm kinh hãi. Thế nhưng là phó bản sinh vật thường thường cũng có một cái hoàn chỉnh nhân cách. Đỏ áo thun nhẹ gật đầu. Đó cũng không liên quan. Ngươi quên, ta cũng không là một cá nhân. Ta là một cái phó bản. Phó bản sinh vật cho dù có 10 cái hoàn chỉnh nhân cách, bọn hắn cũng đều chỉ là ta một bộ phận. Lâm Tam Tửu bán tín bán nghi không nói chuyện. Tỷ như này cái bộ dáng phó bản sinh vật, hắn chỉ chính mình mặt, nói, hắn tại phó bản bên trong có một cái đặc điểm, liền là sinh nghi, khẩn trương hoặc muốn hại người thời điểm, liền sẽ ngáp, cho nên tham gia ta tiến hóa người. Nếu như có thể phát hiện này một điểm, còn sống tỷ lệ liền sẽ gia tăng. Ta, hóa thân, cũng đem này cái đặc thù mang tới. Tham gia ta, này cái thuyết pháp, thật đúng là cổ quái đến làm cho Lâm Tam Tửu nhất thời rất khó thích ứng. Ta đây, ngươi xưng hô như thế nào? Đúng rồi, nói như vậy nửa ngày, ta còn không có tự giới thiệu. Đỏ áo thun vỗ trán một cái. Cười nói, ta là, giết chóc khách sạn, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta có cái tiên đoán, sang năm này cái thời điểm, khả năng quần chúng sẽ phát hiện. Ôi chào Taliban không xấu sao, là lợi ích nhất trí cùng anh em kết nghĩa à, bản chương xong. Cách chương.